Võng du đại tướng sư, chương 847, chớ bảo là không báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóc, trong khoảnh khắc lại thành công mảnh. Tinh anh truy sát đoàn, thành viên ngã xuống, mọi người ngơ ngác, mà một mặt khác nhưng có một cái khác. Tả Dương, bỗng nhiên từ trong hư không nhảy ra ngoài quay về còn lại những người mới vừa tao ngộ quỷ ngục âm phong hống trọng thương thành viên chính là một chiêu đại lực nhảy phách. Lại có một phần đã tàn huyết thành viên không chịu nổi một mạng quy thiên. Này chính là liễm ảnh đào hình đến tiếp sau hiệu quả, tuy rằng mị ảnh kiếm pháp tất cả chiêu thức đều là đơn thể công kích nhưng nó biến ảo ra đến. Mị ảnh, triển khai kiếm chiêu nhưng đại đa số đều là quần công hiệu quả, lại như liễm ảnh đào hình biến ảo ra ảo giác chiêu này nhảy phách có thể công kích 5 mét trong không khí kẻ địch cũng mà còn có không nhìn chống đỡ hiệu quả. Cứ việc, mị ảnh, chỉ có thể kế thừa Tả Dương một nửa thuộc tính, nhưng này một nửa thuộc tính như cũ không hẳn là những này. Tinh anh, có thể sánh vai, huống chi giờ khắc này bọn họ đã là. Nội lực gồ lên, trạng thái, HP từ lâu đi tới hơn nửa. Này lại là chiêu thức gì? Vì sao lại xuất hiện hai cái tiết khẩu trực đoạn? Tinh anh truy sát đoàn, mọi người lần thứ hai ngơ ngác cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trên thực tế cũng không phải bọn họ kiến thức nông cạn, bởi vì chính là đoàn trưởng của bọn họ Trầm Vãn Thanh Phong ở màu xám tử vong thị giác bên trong thấy cảnh này cũng là một mặt kinh ngạc. Dù sao trước lúc này Tả Dương mị ảnh kiếm pháp đều là dùng tới đối phó những người NPC, chỉ có đối phó những người cấp cao NPC thời điểm mới cần dùng loại này lấy nhiều địch thiếu phương thức quấy rầy đối thủ trận tuyến, đối phó player. Tả Dương trên căn bản đều trực tiếp dây, mị ảnh, thẳng thắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Bởi vậy Trầm, Vãn Thanh Phong cùng, tinh anh truy sát đoàn, các thành viên không có có quan hệ mị ảnh kiếm pháp tư liệu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Liền, tản ra, tốc độ tản ra, không biết ai bỗng nhiên hô một cổ họng, đối với Tả Dương mới vừa triển khai quỷ ngục âm phong hống còn ký ức chưa phai tinh anh đoàn thành viên lập tức theo bản năng lui về phía sau, chỉ sợ hắn trở lại cái gì đại chiêu đánh bọn họ trở tay không kịp. Giờ khắc này vòng vây bị phá tan một cái miệng lớn, Tả Dương nếu như muốn phá vòng vây cũng đã phá vòng vây thành công, cũng thực đang không có tiếp tục dùng tính mạng kéo dài cần phải. Mà Tả Dương thực cũng đang quan sát những người này phản ứng. Mắt thấy bọn họ dường như giống như chim sợ ná tranh nhau lui bước, hắn ngược lại đến sức lực đầu, đuổi theo so sánh gần một ít một đám người liền lại xông lên trên, bôi cung xà ảnh, bôi cung xà ảnh. Thực chiêu, nhiếp ảnh truy phong, không thấy hình bóng, có thể phối hợp khinh công nhanh chóng tiếp cận kẻ địch nhiếp phách một đòn đối với kẻ địch tạo thành một lần khổng lồ thương tổn, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra một đạo mị ảnh phá thế tập kích vung kiếm triển khai chiêu thức kinh hồn vị định, sau khi đánh bại 5 mét trong phạm vi kẻ địch đánh bại hiệu quả kéo dài 3 giây. Rất nhanh, một cái khác, Tả Dương, liền xuất hiện lần nữa, vung kiếm đuổi theo, tinh anh truy sát đoàn, mọi người giết đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tả Dương cũng không phải này coi như thôi, ngay lập tức lại liên tục triển khai quỷ bộ trảm kích cùng ám hương sơ ảnh, vẻn vẹn chỉ là thời gian trong chớp mắt bốn đạo mị ảnh liền toàn bộ sinh thành, tình cảnh càng biến thành năm người truy sát hàng trăm hàng ngàn nhân mã chém giết. Có điều loại này, thuật lừa gạt, đến cùng chỉ là kế tạm thời, lừa nhất thời nhưng lừa gạt không được một đời. Tiệc vui chóng tàn, tinh anh truy sát đoàn, các thành viên liền phát hiện đầu mối. Không đúng, những này thiết khẩu trực đoạn lực công kích tựa hồ không thế nào biến thái a, đúng, chúng vào một kiếm cũng chết không được người. Hơn nữa có vẻ như chỉ có thể một cái kiếm chiêu trước sau chính là giơ kiếm quét qua hoặc là nhảy phách, thậm chí ngay cả khinh công đều sẽ không, hơn nữa truy lên không đầu không đuôi chỉ biết hướng về trong chúng ta trùng, hoàn toàn không sợ chết dáng vẻ. Có thể hay không là thuật phân thân một loại chiêu thức. Bên này, tinh anh truy sát đoàn. Thành viên bị mị ảnh truy sát trong quá trình túi áo trận mặt khác mấy chết người cũng rốt cục trợ giúp lại đây. Tuy rằng túi áo trận đã phá, nhưng này vẫn là một luồng cực kỳ cường lực trợ giúp những người này toàn bộ tính gộp lại mới là. Tinh anh truy sát đoàn, mạnh nhất sức chiến đấu. Trước Tả Dương chỉ có điều là lấy click diện đâm bọn họ một hồi mà thôi. Chạy cái gì quản hắn phân thân hay là thật thân, chẳng lẽ còn có thể gánh vác được chúng ta nhiều như vậy người tập bỏng lửa hải. Người đông thế mạnh tự nhiên có thể đánh bạo, có người không chịu được cái này uất ức khẳng định là muốn nhắm mắt phản kích. Quả nhiên, trong khi nói chuyện liền có không ít người ra tay quay về Tả Dương mị ảnh chính là ngừng lại tập hỏa. Dường như bọt khí bị đánh nổ bình thường, bốn cái. Tả Dương, gần như trong nháy mắt liền bị tiêu diệt dù sao những này mị ảnh không chỉ có riêng là chỉ có thể kế thừa Tả Dương một nửa thuộc tính, liền ngay cả yêu cầu chịu đựng thương hại cũng là gấp đôi, cho dù Tả Dương bản thân rất thịt những này mị ảnh cũng vẫn rất yếu ớt huống chi còn có nhiều người như vậy tập hòa. xem đến chưa, có điều chính là hồ giấy mà thôi, nhìn các ngươi can đảm đó, chớ bị Thiết Khẩu Trực Đoạn sợ vỡ mật. Trước thực lực tuyệt đối, Thiết Khẩu Trực Đoạn cũng không thể ra sức, bằng không hắn làm sao không dám cùng chúng ta chính diện cứng rắn. Chớ bị hắn quy mô nhỏ ưu thế dọa đến, làm liền xong việc, Oli cho. Được, vẻn vẹn chỉ là diệt 4 cái mị ảnh, Tinh Anh truy sát đoàn, tinh thần liền lại như kỳ tích đề chấn khởi đến, các thành viên từng cái gào thét hướng về cách đó không xa Tả Dương khởi xướng xung phong. Lần này cũng không có cái gì vòng vây, chính là vô cùng đơn giản trực tiếp chính diện ngạnh hãn. Dù sao, đoàn trưởng của bọn họ Trầm, Vãn Thanh Phong đã bởi vì phục sinh lựa chọn đã đến giờ ảo não phục sinh đi tới toàn bộ. Tinh Anh truy sát đoàn. Rắn mất đầu, rất khó lại tổ chức lên cái gì có tổ chức có kỷ luật chiến thuật đến. Ha ha, Tả Dương thấy những người này thế tới hung hăng, cười nhạt một tiếng sau khi liền lại xoay người về phía sau lao đi. Có điều hắn hiện tại cũng không phải là chạy trốn, mà là đang trì hoãn thời gian. Nói cụ thể thực ở vì là chiêu thức của chính mình hồi khí kéo dài thời gian, chuẩn bị dành cho. Tinh Anh truy sát đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính về mặt ý nghĩa một đòn sấm sét triệt để đem bọn họ từ sinh lý đến trong lòng hoàn toàn đánh tan. Vừa lúc đó, keng, một cái tin tức truyền đến, lại là đấu tông cường giả người hội trưởng này cấp bậc tên khốn kiếp phát tới. Hoa Mãn Lâu đã tổ chức phụ cận các công hội lớn người tập kết, hiện tại đang có nhóm lớn người từ bốn phương tám hướng chạy tới ngươi bên kia, nhiều nhất còn có mười mấy phút bộ đội tiên phong liền có thể chạy tới, ngươi tuyệt đối không nên kéo dài, bằng không khả năng liền đi không được. Rõ ràng, Tả Dương trả lời một câu, sau đó bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Ồ đúng rồi, vừa nãy thật giống mộ sát mấy cái các ngươi công đoàn người, nhiều như vậy người tụ đồng thời, không dừng tay được. Giết đi, vì phòng ngừa để lộ tin tức ta người cũng không biết ta ở cho ngươi báo tin, ngươi không giết bọn họ phải ra tay với ngươi. Nói chung ta thực cho mình để lại một tay, vạn nhất ngươi không chịu đựng, chúng ta đệ thập tông phái cũng không đến nỗi xem nghĩa bạc vân thiên như thế trở thành nhiều người chỉ trích có thể hiểu được chứ. Đấu tông cường giả rất thẳng thắn nói rằng, lý giải yên tâm đi, này cũng sẽ không ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Tả Dương liền yêu thích như vậy thẳng tính, như đấu tông cường giả là loại kia tâm nhãn cực sâu người coi như hắn muốn cho Tả Dương làm nằm vùng, Tả Dương còn không muốn dẫn hắn chơi đây. Bất quá dưới mắt hay là muốn trước tiên xử lý, Tinh Anh truy sát đoàn, sự tình, phục hồi tinh thần lại Tả Dương đầu tiên là liếc mắt nhìn chiêu thức của chính mình hồi khí tình hình, trong lòng mặc tính toán một chốc sau khi tiếp tục lui về phía sau nhưng, có điều tốc độ nhưng cũng không là cực hạn còn đang như vậy treo. Tinh Anh truy sát đoàn, khẩu vị, mà, Tinh Anh truy sát đoàn, bên kia trong đám thực cũng đã chiếm được đoàn trưởng Trầm, Vãn Thanh Phong tin tức mới nhất. Bọn họ biết càng nhiều người mã chính đang chạy về đằng này, hiện tại muốn làm chỉ là gắt gao cắn vào Tả Dương, đem mới nhất vị trí truyền về đi liền có thể. Đương nhiên, càng nhiều, Tinh Anh truy sát đoàn, thành viên còn có một cái lớn mật ý nghĩ, vậy thì là ở đại bộ đội tới rồi trước đem Tả Dương giết chết, đây mới thực sự là hãnh diện sử. Như vậy bên dưới, hai bên ngươi đuổi ta cản, cắn chặt không tha, trạng thái càng kéo dài thật mấy phút, rốt cục, đừng đuổi, lại truy ta không khách khí. Tả Dương bỗng nhiên dừng bước cỡ bỏ cổ họng la lớn, thuận tiện còn học gần nhất trên mạng lưu hành một câu rất tinh tướng rất có khí thế lời nói. Chớ bảo là không báo trước, không dự đại gia ngươi, đến A, có bản lĩnh đừng chỉ có thể chạy A, ngươi tới A, hoặc là ngươi đứng bất động, chúng ta đi qua cũng được A, trang cái gì trang, cho là chúng ta đều là dọa đại sao. Tinh Anh truy sát đoàn, trong lòng người nắm chắc biết còn có đến tiếp sau trợ giúp lại ỷ vào người đông thế mạnh chạy ở mặt trước các thành viên một bên truy càng còn một bên hướng về Tả Dương khởi xướng chào phúng. Như các ngươi mong muốn, Tả Dương trừng mắt lên càng thật sự xoay người lại mở ra khinh công bay thẳng đến. Tinh Anh truy sát đoàn, vọt tới, rất có như vậy điểm thấy chết không sờn mùi vị. Mẹ nó, đến thật sự a Tinh Anh truy sát đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hoàn toàn không nghĩ đến Tả Dương lại thật sự sẽ làm như vậy, lúc này giật nảy mình, thậm chí có người càng theo bản năng dừng bước lại, sau đó không tự cảm thấy lui về phía sau hai bước. Đừng hoảng hốt, hắn dám lại đây liền gọi hắn một đi không trở lại. Phải cẩn thận hắn di hoa tiếp ngọc, vô khuyết gặp đàn hồi thương tổn, còn có vừa nãy cái kia một chiêu thật giống sư hống công đại chiêu uy lực rất lớn hơn nữa phạm vi kinh người. Sợ cái trứng, chỉ cần chúng ta không sợ chết mấy ngàn người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối hắn. Sông A Tinh Anh truy sát đoàn, bên trong lập tức có người vì chính mình cũng vì người ở bên cạnh tiếp sức cuối cùng cũng coi như tạm thời ổn định trận tuyến, mấy ngàn người tiếp tục nhắm mắt đón lấy Tả Dương, di hoa tiếp ngọc. vô khuyết, bao bọc một thân màu phấn hồng kình khí tả dương trực tiếp trước mặt đâm vào. Tinh anh truy sát đoàn, bên trong, ổn định không nên công kích chỉ cần nhẫn nại 5 giây chính là giờ chết của hắn, trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Tinh anh truy sát đoàn, người đã có kinh nghiệm, mạnh mẽ nhịn xuống ra tay kích động cũng mượn cơ hội này đem tả dương bao quanh vây nhốt cái này vòng vây so với trước kia tả dương phá tan cái kia chưa thành hình vòng vây rắn chắc nhiều lắm, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết phi hoa lạc diệp, vô khuyết hoa tô điệp mang, vô khuyết liễm ảnh đào hình, cung chén xạ ảnh. Nói chung, 5 giây bên trong hầu như sở hữu có thể dùng ra đến có quần công hiệu quả chiêu thức đều bị tả dương không chút khách khí chút xuống ở trên người bọn họ. Chỉ có điều lần này, tinh anh truy sát đoàn, người có thể cắn được nha cho dù bên người không ngừng có người chết ở tả dương trong tay, bọn họ vẫn vững vàng đem tả dương vây vào giữa, không ngừng có người xông lên bù đắp mới vừa bị tả dương giết ra đến không cong, hoa thần thất thức. Vô khuyết hiệu quả vẫn chưa suy giảm, nhưng mị ảnh kiếm pháp nhưng là không quá dễ sử dụng, bộ kiếm pháp kia trên bản chất cũng chỉ là một bộ đơn thể bạo phát loại võ học quần thương hoàn toàn cần nhờ biến ảo ra đến mị ảnh, mà mị ảnh vừa không có di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết trạng thái, tinh anh truy sát đoàn, các thành viên đã hiểu rõ tất cả, mị ảnh mới vừa đi ra liền bị bọn họ kích hoạt dây đi, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Nhưng dù là như vậy, lần này bởi vì, tinh anh truy sát đoàn. Người quá mức dày đặc tả dương vẫn trong khoảng thời gian ngắn cho bọn họ mang đến thương vong không nhỏ. Chí ít cũng có 400-500 người chết ở tả dương. Đánh túi bụi, bên trong, những người này tối thiểu cũng chiếm. Tinh anh truy sát đoàn, hiện nay nhân số 1/10 có điều tạm thời còn không cách nào dao động nhân số của bọn họ ưu thế cùng tự tin. Nếu là không có tự tin, bọn họ thì lại làm sao có thể cam nguyện xử ở tại chỗ dùng thân thể đi chịu đựng tả dương chiêu thức. Kiên trì, lập tức liền muốn kết thúc, có người còn đang vì tả dương đọc dây, đồng thời làm tốt chỉ đợi di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết trạng thái biến mất liền lập tức toàn lực phát ra trang bị. Rốt cục, kết thúc, dây hắn, tả dương trên người tầng kia màu phấn hồng kình khí biến mất trong nháy mắt tất cả mọi người đều phảng phất tiêm vào epinephrine bình thường bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong khoảnh khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại tuyệt kỹ, đại chiêu chiêu lợi hại ám chiêu. Không cần tiền tự mỗi cái phương hướng chút xuống mà ra coi như một ít phía ngoài xa nhất phạm vi công kích căn bản với không đến tả dương. Tinh anh truy sát đoàn, thành viên cũng là dường như làm hết sức đem chiêu thức của chính mình hướng về vòng vây ở trung tâm nhất ném đi. Đối với những thứ này người mà nói, lúc này ra chiêu cũng không phải vì cho tả dương tạo thành tổn thương gì, bởi vì trong game phần lớn viễn trình chiêu thức đều chỉ có 20m tầm bắn, những chiêu thức này căn bản không đụng tới tả dương, bọn họ chỉ là đơn thuần vì phát tiết tuyên. Anh truy sát đoàn, thành lập tới nay ở trong lòng tích đè xuống uất ức, phẫn nộ, bất đắc dĩ, mệt mỏi. Vân vân chờ chút phức tạp mà nhưng không có cách truyền lời tâm tình. Cam, rốt cục muốn giết hắn một lần, trời đánh này khốn kiếp muốn dắt chó tự trêu chọc chúng ta bao lâu. Gần như điên cuồng quang ra kỹ năng đồng thời, càng có không ít lỗ mũi người đau xót, hơi ửng hồng bên trong đôi mắt hiện ra một vệt hơi nước, hiện trường không có ai thật sự bởi vậy khóc lên, nhưng cũng mỗi người đều là thật sự cảm xúc thâm hậu. Luôn có như vậy mấy người a yêu thích mong muốn đơn phương tự mình cảm động. Rốt cục để chúng ta nắm lấy. Nhưng rất đáng tiếc, chờ sở hữu chiêu thức hiệu quả toàn bộ biến mất huyên náo tan hết thời gian, bãi ở trước mặt bọn họ, nhưng là một tảng lớn kiên cố băng cứng, mà tả dương liền đứng ở băng cứng bên trong tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Thậm chí, còn trùng bọn họ tao tao nháy mắt băng quan hộ thể tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn sau khi kích hoạt đặc thù chiêu thức cách chương.